Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1578, nhân gian đồ phu đoạn nhân đồ. Trước sau ngắn ngủi hai câu nói, từng chữ nói ra về sau, đều trọn vẹn khoảng cách 3 giây đồng hồ về sau, mới nói ra chữ thứ hai, chỉnh một chút 2 phút đồng hồ về sau. Một đạo thon dài thẳng tắp, giống như đâm thủng bầu trời kiểu lưỡi kiếm sắc bén thân hình. Mới đứng tại cửa thủy tinh miệng, một thân thanh sắc quần bò trang sức, giữ lấy một đầu ngang tai tóc ngắn trung niên nhân. Trong ngực ôm lấy một thanh dài 4 thước thiết kiếm, dài 1 thước kiếm tuệ, bày biện ra màu đỏ sậm, một cỗ nhấp nhô mùi máu tươi, phiêu tán mà ra. Hiển nhiên là bị máu tươi nhuộm dần mà đỏ. Nếu nói đó là kiếm, thực sự có chút gượng ép. Xác thực nói, vậy chỉ bất quá là một đầu vết dỉ loang lổ sắt lá. Tay cầm một mặt, dùng chút mảnh kẹp chặt kiếm. Nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ đem trung niên nhân trong ngực kiếm làm thành đồ chơi. Thế mà tại Đoàn gia, tại toàn bộ giang thành võ đạo giới, phàm là biết trung niên nhân lai lịch người, tuyệt không có người sẽ cho rằng hắn tùy thân mang theo kiếm là đồ chơi. Người nào như loại suy nghĩ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều năm trước, từng có người nỗ lực nghiệm chứng trong ngực hắn kiếm phải chăng có thể giết người. Kết quả cuối cùng là hắn một kiếm đâm rách 37 người vị trí hiểm yếu. Cái kia 37 người cũng không biết mình vị trí hiểm yếu bị hao tổn. Thẳng đến 3 ngày sau mới tại rạng sáng, đồng thời bởi vì nơi cổ họng mau mạch mạch máu, lặng yên không một tiếng động từng bước mở rộng nứt toác mà chết. Toàn bộ cái cổ đều bị tích lũy 3 ngày 3 đêm kiếm khí no bạo. Từ đó về sau, lại không còn cách nào dám nghi vấn hắn thực lực. Gặp đến gia tộc hành tung tối thần bí đoạn đỏ phúc hiện thân, tất cả mọi người không khỏi hơi sững sờ. Đoạn đỏ phúc cũng chính là truyền thuyết bên trong đoạn nhân đồ, năm nay 51 tuổi. Bởi vì nhiều năm kiếm đạo tu luyện, vẫn chưa xuất hiện hắn cái tuổi này người, phải có vẻ mệt mỏi ủ rũ, cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ, quang hoa bắn ra tứ phía, không người có thể tranh phong. Chẳng ai ngờ rằng, từ trước đến nay theo không tham dự gia tộc sự vụ, tự do không tập trung đoạn nhân đồ, giờ phút này vậy mà lặng yên xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện thì đứng tại Đoạn Trường Sinh mặt đối lập. Cho dù là Đoạn Trường Sinh, cái này thời điểm cũng thần sắc khẽ biến. Một cái tên người chữ có khả năng lên sai, nhưng ngoại hiệu là tuyệt không có khả năng lên sai. Đoạn nhân đồ, người như ngoại hiệu, nhân đồ hai chữ, lấy từ ở nhân gian đồ phu, chi ý, một khi sát tính nổ lên lúc, trong lòng bàn tay một miệng pha tạp kiếm gì, lục thân bất nhận, thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trừ phi bế quan tu luyện Đoàn gia thứ cao thủ một đời xuất quan. Nếu không toàn bộ Long Giang trang viên bên trong, không người có thể cùng hắn chống lại. Cho dù một ít người thực lực mạnh hơn hắn, thà rằng thực lực, cũng không muốn tùy tiện xuất thủ, để tránh đem chính mình đặt cảnh hiểm nguy bên trong. Vậy liền thật to không đáng. Theo lý thuyết, lấy đoạn nhân đồ các phương diện thực lực tổng hợp, căn bản không có tư cách xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng hắn vũ lực cường đại, ai cũng không dám ngăn cản bước chân hắn. Kim Phong Tế Vũ Lâu chung quanh bảo tiêu, tại đoạn nhân đồ trước mặt, nếu như không phải bị dọa đến tè ra quần, cái kia liền đáng giá đến giơ ngón tay cái lên, tán dương một phen. Đoạn Trường Sinh có chút đau đầu, ra vẻ bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đoạn nhân đồ, nỗ lực thuyết phục đoạn nhân đồ. Sau đó ấm giọng thì thầm mở miệng nói, cửu điệt, ngươi làm sao cũng tới. Cái này tranh vào vũng nước đục, ta cảm thấy ngươi vẫn là không đếm xỉa đến tốt, miễn cho nhóm lửa trên thân a. Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Kiếm Xanh đều thuộc về Đoàn gia đời thứ ba. Truyền nhân, tại cùng bối phận bên trong, xếp hạng thứ 9, cho nên Đoạn Trường Sinh xưng là Cửu Điệt. Lấy Đoạn Nhân Đồ độc lai độc vãng quái gở tính tình, cùng Đoạn Trường Sinh chú cháu quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không hòa hợp đi đến nơi nào. Đoạn Nhân Đồ một mạch thuộc về Đoàn gia ngoại hệ, rất nhiều năm đến thủy chung không cách nào tiến vào Đoàn gia hạch tâm giai cấp. Phụ mẫu mất sớm, 3 tuổi mà cô khi còn nhỏ chịu được đến Đoạn Kiếm Xanh cha Đoạn Hàng Dài nuôi dưỡng, chính là tại Đoạn Hàng Dài che chở dưới mới lấy an thân lập mệnh trưởng thành, cũng chính bởi vì Đoạn Hàng Dài dẫn tiến mới đi theo giang hồ kỳ nhân Tiêu Giao Tử học nghệ. Theo lý thuyết, Đoạn Hàng Dài có ân với hắn, hắn cần phải báo đáp Đoạn Hàng Dài ân đức. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cùng Đoạn Hàng Dài một mạch quan hệ, so như người qua đường. Cho dù là cùng hắn cùng nhau trưởng thành Đoạn Kiếm Xanh, cũng không có chút nào gặp nhau. Đoạn Nhân Đồ tuyệt tình tại nhân sự, si tình tại kiếm đạo, cho nên có thể có được hôm nay thành tựu. Duy nhất cùng hắn quan hệ họ hàng gần người, cũng là Đoạn Áo Bào Đỏ. Đoạn Áo Bào Đỏ cũng là hắn nhất mạch kia, đồng dạng cũng là cô nhi, lớn tuổi tại hắn, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Năm đó không biết mê đảo biết bao anh hùng hào kiệt. 20 năm trước, Phó Thanh Sách bởi vì tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đùa giỡn Đoạn Áo Bào Đỏ. Kiếm đạo sơ thành Đoạn Nhân Đồ không để ý sư phụ Tiêu Giao Tử ngăn cản. Một người một kiếm, xâm nhập Phó gia, đem Phó Thanh Sách chém thành muôn mảnh, hủy đi Phó gia cấm địa. Sau đó toàn thân trở ra, nghênh ngang rời đi. Đoạn Nhân Đồ cũng bởi vì này nhất chiến thành danh. Đời này của hắn, lớn nhất xương sườn mềm, cũng là Đoạn Áo Bào Đỏ. Đoạn Áo Bào Đỏ đến bây giờ chưa lập gia đình, vườn không nhà trống, Đoàn gia người, người nào đều hiểu, nếu như Đoạn Áo Bào Đỏ cùng Đoạn Nhân Đồ không phải tồn tại liên hệ máu mủ lời nói, hai người này đã sớm song túc song tê. Trong nhân thế này, có chỗ nào là một nhà nào đó không thể có? Đoạn Nhân Đồ ngữ khí vẫn là trước sau như một, trầm thấp chậm chạp, giống như kiếm quang lấp lóe, giống như ánh mắt một mực khóa chặt tại Đoạn Trường Sinh trên thân. Nếu có, còn mời đại bá chỉ giáo. Đoạn Nhân Đồ tuy nhiên trong miệng nói mời Đoạn Trường Sinh chỉ giáo, nhưng ngữ khí cùng sắc mặt lại không có nửa điểm cung kính khiêm tốn ý tứ. Tại Đoàn gia có thể ở trước mặt cùng Đoạn Trường Sinh tranh phong tương đối người cũng ít khi thấy. Hết lần này tới lần khác Đoạn Nhân Đồ cũng là bên trong một cái. Đoạn Trường Sinh hơi có vẻ xấu hổ, cười khan một tiếng, hơi chút che giấu một chút chính mình bối rối, cưỡng ép chấn định, xu nịnh nói, thế gian này, người nào không biết Cửu Điệt, đệ nhất kiếm đạo tông sư, ngang dọc võ đạo lĩnh vực, ngươi muốn đi chỗ nào, người nào còn không phải đường hẻm hoan nghênh ngươi. Ta thu đến ngươi phát ra thông báo. Đoạn Nhân Đồ không có phản ứng Đoạn Trường Sinh, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chấp trưởng Đoàn gia hình phạt Đoạn Cầu Vồng trên thân. Bốn cái một nhà, vi phạm gia quy, lẽ ra nên bị phạt. Một nhà nào đó không lời nào để nói. Đoạn Nhân Đồ thanh âm im bặt mà dừng, nhưng ai cũng nghe được. Hắn lời nói cũng không nói lời nào. Đoạn Cầu Vồng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, tiểu cửu, lão phu hành xử chức trách, từ trước đến nay công bình công đạo, bất kỳ người nào đều tìm không ra nửa điểm tì vết. Ngươi nếu có cái gì lời nói muốn nói, cứ nói đừng ngại, các vị đang ngồi ở đây đều là Đoàn gia hạch tâm nhân vật cao tầng. Ngươi lời nói, nếu là có đạo lý, đứng tại Đoàn gia trên lập trường cân nhắc, tất cả mọi người hội ủng hộ ngươi. Vốn định không đếm xỉa đến Đoạn Cầu Vồng, cũng theo Đoạn Nhân Đồ hiện thân, thay đổi chủ ý, theo vừa mới Đoạn Trường Sinh cùng Đoạn Nhân Đồ trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn hoàn toàn cảm thụ được Đoạn Trường Sinh đối Đoạn Nhân Đồ e ngại. Đã có người có thể ngăn chặn Đoạn Trường Sinh, mà hắn cũng vui vẻ chủ động hướng người kia dựa sát vào. Nhưng đứng đội loại sự tình này, lấy hiện tại còn không tính sáng tỏ cục thế đến phân tích. Không thể làm quá mức rõ ràng, để tránh đến thời điểm chưa có trở về xoáy chỗ trống. Dễ nói, Đoạn Nhân Đồ lạnh lùng đáp lại nói, mắt thấy sắp bị chính mình trưởng khống cục thế, lại bị Đoạn Nhân Đồ làm dối. Đây là nhưng lúc này tuyệt không nguyện nhìn đến sự tình. Đoạn Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Đoạn Nhân Đồ, cất tiếng nói, cửu điệt, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đoạn Nhân Đồ vẫn là không có Đoạn Trường Sinh. Hững hờ mở miệng nói, ta muốn bảo vệ Đoạn Kiếm Xanh một nhà. Không biết các vị, ý như thế nào? Không được. Đoạn Cầu Vồng cọ một chút đứng lên. Trước một giây hắn chả muốn ủng hộ Đoạn Nhân Đồ, mà bây giờ Đoạn Nhân Đồ lại đứng tại hắn mặt đối lập. Cái này khiến hắn giận tím mặt, chứng cứ vô cùng xác thực, liền người trong cuộc bản thân đều không có ý giải thích. Huống chi đây là giấy trắng mực đen gia quy, chẳng lẽ người muốn xuyên tạc gia quy hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.